Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, chương 49 này một tiếng, cùng vừa mới nghe tới cảm giác có rất lớn bất đồng. Vừa rồi ở trước bàn cơm, chung quanh lộn xộn, Cố Diệp Trạch thanh âm kỳ thật là hỗn hợp rất nhiều mặt khác thanh âm cùng nhau rót tiến lỗ tai. Lại dễ nghe âm điệu đều có chút mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Chính là hiện tại, trong phòng chỉ có hai người, mọi âm thanh đều tịch thâm Trạch đại viện, Cố Diệp Trạch hơi hơi trầm thấp kêu nàng, tên này từ hắn trong miệng nói ra hết sức dễ nghe. Cố Diệp Trạch đôi mắt chậm rãi nhắm lại, lông mi ở đáy mắt đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma. Nam Hy cũng không hề ra tiếng, đứng dậy từ một bên túm khởi chăn. Nhẹ nhàng cái ở người này trên người, bởi vì vưu đạo nghệ thuật thói ở sạch, vô luận là trong phim vẫn là diễn ngoại, hắn đều yêu cầu mỗi cái diễn viên đều có thể đủ dung nhập đến cốt truyện bối cảnh giả thiết. Này giường chăn gấm thực vui mừng tới cái màu đỏ rực, sống sờ sờ giống như là thành thân xuất diễn đêm đó. Trên giường khoác màu đỏ lụa mặt chăn, sờ lên mềm mục, Nam Hy thử tính hô một tiếng. Cố Diệp Trạch, trên giường người không có động tĩnh, hô hấp vững vàng lâu dài, hiển nhiên là ngủ đến chín, uống say còn có thể logic rõ ràng, không hổ là Cố đại thần. Lúc này Lâm Thượng đã bưng nước ấm bồn đi đến, Nam Hy đứng ở mép giường lại nhìn Cố Diệp Trạch. Tuy rằng Cố Diệp Trạch hiện tại tư thế ngủ nhìn qua thực thành thật, chính là Nam Hy cũng không xác định hắn lúc sau còn có thể bảo trì loại này thành thật trạng thái. Vạn nhất thật sự buổi tối không thành thật đem chăn đạp đặng. Tại đây loại không có máy sưởi phía Nam Đại Trạch viện bên trong thực dễ dàng cảm mạo sinh bệnh. Đơn giản liền từ một bên trong ngăn tủ lấy ra mấy cái trường điều gối đầu. Ở Cố Diệp Trạch bên người vây quanh một vòng nhi, lại giải khai trên giường màn. Tỉ mỉ đem màn biên giác đặt ở nệm hạ dấu hảo. Nam Hy lúc này mới cùng Lâm Thượng chào hỏi. Lâm Thượng hướng tới giường bên kia nhìn thoáng qua. A Trạch thế nào, ngủ rồi, ngươi nói đúng, hắn rượu phẩm thực hảo. Nam Hy trên mặt tươi cười như nhau thường lui tới khiêm tốn ôn nhu. Lại cùng Lâm Thượng nói hai câu nhàn thoại. Đã bái chúc Tết, Nam Hy lúc này mới lấy quá màu đỏ áo khoác ở trên người rời đi. Mà ở ngày hôm sau buổi sáng, Cố Diệp Trạch tỉnh lại thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ở một bên đánh ngáp bưng sớm một chút tiến vào Lâm Thượng. Nhìn thấy Cố Diệp Trạch tỉnh, Lâm Thượng vội vàng đi qua đi hỏi, đau đầu không đau, Cố Diệp Trạch nằm không có động, chỉ là đem mặt vặn hướng về phía Lâm Thượng, ta ngày hôm qua làm sao vậy? Không nhớ rõ, quả nhiên là uống say. Uống ly rượu trắng đều có thể uống đứt phim. Lâm Thượng ở Cố Diệp Trạch đạm mạc trong ánh mắt đình chỉ phun tào. Ho nhẹ một tiếng, ngày hôm qua liên hoan, Nam Hy lão sư nói ngươi uống ly rượu trắng liền say đổ. Là nàng mang theo ngươi trở về, ta có hay không đối Nam Hy nói cái gì không nên nói? Không có, cùng bình thường giống nhau, Lâm Thượng đối Cố Diệp Trạch ngày hôm qua biểu hiện thực vừa lòng. Nhìn một cái, đây là nhà mình nghệ sĩ, lúc nào cũng có đại thần tư thái cùng cao lãnh. Cố Diệp Trạch chớp chớp mắt, yên lặng mà ân một tiếng. Mạc Danh, Lâm Thượng cảm thấy thanh âm này mang theo điểm nhi. Đáng tiếc, Lâm Thượng đem sớm một chút đặt lên bàn, thuận miệng hỏi một câu. Người đau đầu không đau, đều nói uống say về sau thích nằm mơ. Mơ thấy cái gì, Cố Diệp Trạch hồi ức một chút. Vẫn như cũ không có nhúc nhích, mà là nhàn nhạt nói, mơ thấy bị người đè ở trên giường đè ép cả đêm mơ siêu. Lâm Thượng lúc này mới đi qua đi, vén lên trước giường màn, nhìn đến chính là, Cố Diệp Trạch bị gối đầu chặn vây quanh cái kín mít. Chăn che đến cổ, giống như là tiểu hài nhi giống nhau vòng lên, Cố Diệp Trạch trách không được từ tỉnh lại liền vẫn luôn bất động. Này rõ ràng chính là bị nhốt ở Lâm Thượng, ta cư nhiên cảm thấy là Nam Hy chủ động dụ dỗ A Trạch. Như vậy thoạt nhìn, ta quả thực là tưởng quá nhiều. So sánh với Cố Diệp Trạch phức tạp cảnh trong mơ, đại bộ phận người ở đêm giao thừa ngủ đến độ không tồi. Bất quá các gia minh tinh xã giao đoàn đội lại không thể nghỉ ngơi. Bọn họ lập tức liền phải tổ chức lên, vì tân một vòng hot search tranh đoạt chiến mà nỗ lực phấn đấu. Chờ đến các fan ngày hôm sau buổi sáng lên, mở ra Weibo, lại phát hiện hot search đệ nhất danh cư nhiên vẫn là Nam Hy. Nhưng là lại không phải có quan hệ với hoàng thượng hot search, mà là thăng Cố Diệp Trạch Trác Dương Hạ Nam Hy thăng ba cái tên liên hợp hot search. Này cũng mua quá không đi tâm, không ít fan đều mang theo phun tào tâm điểm đi vào xem. Lại trực tiếp liền nhập tới rồi, tình thâm bất thọ, phía chính phủ Weibo tài khoản. Mới nhất một cái Weibo là một đoạn khi trường 5 phút đồng hồ video. Vừa thấy liền biết này không phải chính quy quay chụp video. Chung quanh có tạp âm, còn có TV truyền ra tới xuân vãn bối cảnh âm nhạc. Màn ảnh cũng là thường thường trên dưới lay động, chính là ngắm nhìn tiêu điểm vẫn luôn đều ở hai người trên người. Một cái là giơ chiếc đũa không biết theo ai Nam Hy. Một cái khác còn lại là mặt vô biểu tình lại liên tiếp cấp Nam Hy gắp đồ ăn Cố Diệt Trạch. Này thoạt nhìn hẳn là ngày hôm qua tình thâm bất thọ phiến phương nói được trừ tịch tiệc tối. Bên trong diễn viên cũng đều là phía trước phiến phương công bố qua diễn viên danh sách. Liền giả dạng đều rất có dân quốc phong tình, bất quá này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Cố đại thần ngươi có phải hay không thật sự muốn đem Nam Hy hi uy béo? Như thế nào cái gì đều cho nàng kẹp, cả vị thịt cá liền tính, cả rốt khắc hoa đều không buông tha là cái quỷ gì? Bất quá thực mau các fan liền nghe được kia đoạn về ta là ai cùng, 2333, đối thoại. Nháy mắt, bình luận ta, đều dừng lại, đừng nhúc nhích, nghe ta hiệu lệnh, dự bị, bắt đầu, cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phốc, chưa bao giờ biết Cố đại thần nhân vật cư nhiên là loại này giả thiết. Sủng thê cuồng ma sao? Ta mới vừa xem xong Dĩnh Xuyên Vương cái kia đại cha nam tráng. Bây, liệt, can, cả đời, hiện tại lại bị cẩu lương tắc một miệng. Tết nhất, không thể cấp độc thân cẩu một chút đường sống sao? Ta rất tò mò rốt cuộc là ai nói cho Cố đại thần. 2333 là 2333. 8 phần là Nam Hy Hy. Nam Hy Hy làm được xinh đẹp. Ta chờ mong lần sau Cố đại thần nói ra 666 WW, chỉ có ta bị Cố đại thần nói câu kia chiều hắn cấp. Tô tới rồi sao, ai đoạt lão bà của ta ta chiều ai? Nguyên lai Cố lão sư lần này nhân vật như thế ngay thẳng không làm ra vẻ tương đương, ngay thẳng cộng một. Vưu đạo điện ảnh vẫn luôn đều chết thủ sẵn không phát cánh hoa không hoa mắt như cũng không phát. Cốt truyện giới thiệu, nhưng là hiện tại. Cố Diệp Trạch diễn chính là sủng thê cuồng ma điểm này có thể đóng dấu xác nhận. Trác Dương Hạ hiện thực điên cuồng đuổi theo Nam Hy, kịch là muốn đoạt chạy Nam Hy nhân vật, đột nhiên đột phá thứ nguyên vách tường, nghiêm trọng hoài nghi vưu đạo chính là nhìn chúng điểm này mới làm chúng ta tiểu thiên vương. Tiến tổ, nguyên bản ta đối Trác thiên vương nhan khống thuộc tính căm thù đến tận xương tủy. Chính là hiện tại. Cư nhiên cảm thấy có điểm thương tiếc SSSSSS cùng Cố đại thần đoạt lão bà. Đã bắt đầu đồng tình Trác đồng học ha ha ha ha ha. Tình thâm bất thọ lúc này đây ngoài lề cho hấp thụ ánh sáng hiệu quả rõ ràng. Weibo official fan phiên phiên hướng lên trên trướng, mà ba vị diễn viên chính từng người fan lượng cũng có trên diện rộng dơ lên. Nhưng là ba vị diễn viên chính trừ bỏ chuyển phát khuếch tán một chút bên ngoài. Cũng không có như là phía trước như vậy cùng fan có hỗ động. Đảo không phải bọn họ đối với tuyên truyền không đủ phối hợp. Mà là đoàn phim khua chiêng gõ mõ quay chụp lại lần nữa mở ra. Vưu Khánh Sơn bọc thật dày áo lông vũ, cầm loa ngồi ở đạo diễn ghế. Đôi mắt nhìn đang ở từng người chuẩn bị ba người. Đột nhiên nói, tiểu Lưu. Ta cảm thấy bộ phim này sẽ đại bán, họ Lưu phó đạo diễn đi theo Vưu Khánh Sơn thời gian không ngắn. Này vẫn là lần đầu nghe được Vưu Khánh Sơn như vậy chắc chắn đánh giá chính mình phim nhựa. Hắn nhỏ giọng nói, Vưu đạo, lần này chúng ta không bôn lấy thưởng đi sao? Ai biết Vưu Khánh Sơn duỗi tay chụp hắn mũ một phen. Đương nhiên muốn đưa đi tham tuyển, nhưng là lấy thưởng cùng phòng bán vé. Không chậm trễ, phó đạo diễn ôm đầu tướng Thanh lẩm bẩm một câu. Rõ ràng là Vưu đạo chính mình trước kia lại nói tiếc quá. Hắn chỉ coi trọng giải thưởng, không để bụng phòng bán vé. Chính là mặc cho ai trong lòng đều minh bạch, ai không nghĩ chính mình điện ảnh lấy lòng lại đắt khách. Vưu Khánh Sơn sờ sờ râu xồm, cười tủm tỉm nhìn đã chuẩn bị xong ba người. Giơ lên loa, trung khí mười phần hô to một tiếng. Action, Hồ Thục Quyền cầm một phen quạt tròn sườn ngồi ở đỉnh ghế đá thượng. Dùng cây quạt hơi hơi làm trò miệng, đôi mắt nhìn trên bàn hộp gấm. Hồi lâu đều không có động tác, đây là nàng gả tiến nhạc gia thứ 23 thiên. Mỗi ngày lúc này nàng đều sẽ đến trong đỉnh ngồi ngồi. Chẳng sợ hiện tại đã vào đông, gió lạnh lạnh run, nàng vẫn là muốn tới nơi này ngây ngốc trong chốc lát. Bởi vì nơi này vị trí cao, ngồi ở nơi này, có thể lướt qua thật dày tường viện, nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, Hồ Thục Quyền có chút hoài niệm lúc trước ngây thơ hồn nhiên chính mình. Nhưng nàng lại cũng dần dần mà tiếp nhận rồi việc hôn nhân này. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là Nhạc Thừa Hàn đối nàng thật sự là quá hảo quá hảo. Cũng không có Hồ Thục Quyền tưởng tượng cử án tề mi. Cầm sắt hòa minh, thậm chí liền thơ từ ca phú Nhạc Thừa Hàn cũng đều không hiểu. Không chỉ có không phong nhã, ngược lại có chút người đọc sách coi thường tục, đối đãi người ngoài thậm chí hung ác. Nam nhân kia có bao nhiêu hung? Hồ Thục Quyền là gặp qua. Lúc trước Hồ Thục Quyền sợ hắn, cũng là vì còn không có tiến vào nhạc phủ đương dương cầm phòng học phía trước. Nàng từng chính mắt gặp qua Nhạc Thừa Hàn bên đường chào đào binh. Sắc mặt lạnh lùng lấy ra roi liền trừu, sống sờ sờ đem người đánh cả người là huyết, mới như là kéo bao tải giống nhau kéo đi. Dù cho biết Nhạc Thừa Hàn làm được không sai, chính là như vậy trường hợp mặc cho ai thấy đều phải sợ. Cố tình chính là như vậy một cái ở bên ngoài uy phong bát diện sát phạt quyết đoán nam nhân. Trở về nhà, liền nguyện ý đem mềm mại nhất một mặt cấp Hồ Thục Quyền xem mơ siêu nữ nhân buổi sáng thích lười. Dường, Nhạc Thừa Hàn liền sớm phải đi ra ngoài luyện thao phi ngựa. Kết thúc về sau chuyện thứ nhất chính là cấp Hồ Thục Quyền mang phố đông bên kia nàng thích nhất ăn. Bánh bao nhỏ từ, nàng thân thể ốm yếu, chịu không nổi phong ăn không được khổ. Nhạc Thừa Hàn liền đem nhà ở cửa sổ hết thảy đổi đi. Vào đông, mỗi đêm đều phải bị cửa sổ khe hở tắc đến kín mít. Vào đêm, Hồ Thục Quyền chân lãnh. Người này đều sẽ sớm về nhà, buổi tối bọc nàng nằm ở trên giường, cho nàng ấm chăn cho nàng ấm chân, tùy ý Hồ Thục Quyền lại lãnh tâm địa, như vậy hơn 20 thiên hạ tới, cũng đều có thể ấm nóng hừng hực, nàng chưa từng tương đối, ở tình yêu giữa tương đối mới nhất đả thương người, nhưng nàng cũng chưa từng oán trách, lộ là chính mình tuyển, liền phải thuận lợi đi xuống đi, chỉ là ngẫu nhiên. Hồ Thục Quyền sẽ có chút mê mang ở Nhạc Thừa Hàn ôn nhu, cũng mê mang ở chính mình đã từng kia phân kiên định hiện tại thoạt nhìn cũng không có như vậy chấp. Nhất, lúc này, trên bàn chính là Nhạc Thừa Hàn cấp chính mình mang về tới tiểu lễ vật. Một cái toái đá quý được khảm nhẫn, đơn giản là Hồ Thục Quyền ngày hôm qua nói qua một câu. Muốn nhìn ngôi sao, cố tình mây đen dày đặc nhìn không tới. Nhạc Thừa Hàn liền đi mua cái này, làm nàng mang ở trên tay, lóe sáng, một chút đều không lãng mạn, thậm chí thứ này thoạt nhìn có điểm tục khí, cố tình, ấm đắc nhân tâm đều là đau, bên tai truyền đến tiếng bước chân, Hồ Thục Quyền phản ứng đầu tiên chính là Nhạc Thừa Hàn đã trở lại. Nàng vội vàng đem hộp mở ra tới, chuẩn bị đem nhẫn mang ở trên tay, đây là Nhạc Thừa Hàn hảo ý, nàng. Cũng là thích, giây tiếp theo, Hồ Thục Quyền liền cảm giác được chính mình bị người từ phía sau ôm lấy. Uyển Uyển, bên tai, không phải Nhạc Thừa Hàn trầm thấp dễ nghe tiếng nói, mà Nhạc Thừa Hàn trừ bỏ đêm tân hôn kêu nàng một câu Uyển Uyển ngoại. Đều là ngạnh bang bang kêu nàng Nhạc phu nhân, giống như vậy kêu nhiều, là có thể làm nàng ở Nhạc phu nhân thân phận thượng rốt cuộc hạ không tới. mà thanh âm này Hồ Thụ Quyển cũng quen thuộc, là Ngô Tu Niên. Hồ Thụ Quyển tránh tránh, không tránh ra, chỉ phải nói, Tu Niên ca ca ngươi vào bằng cách nào, ngươi trước buông ta ra, làm người nhìn đến, ai biết Ngô Tu Niên tiếp theo câu nói, khiến cho Hồ Thụ Quyển trắng mặt, Quyển Quyển, chúng ta tư bôn đi, hết chương.